Vậy em đi đây, thủ trưởng, chờ em lành thương sẽ cùng anh bắn hạ máy bay địch. Bạch Lạc Nhân suýt bị những lời này làm nghẹn chết. Khuôn mặt Cố Hải hiện tại có thể trực tiếp in lên áp phích quảng cáo phim ma. Ý của cậu ấy là hai người bọn tôi có thể cùng nhau điều khiển máy bay trong cùng một trận diễn tập tác chiến trên không. Lời Bạch Lạc Nhân vừa giải thích xong liền nghe từ cửa truyền tới một tiếng động lớn, sau đó là một tiếng rên rỉ. Suy nghĩ tới vết thương của Lưu Sung, Bạch Lạc Nhân liền chạy ra ngoài cửa. Chỉ thấy Lưu Sung từ dưới đất đứng lên, khuôn mặt khó nhọc nói với Bạch Lạc Nhân, nặng của em, gãy rồi. Cố Hải ở ký túc xá của Bạch Lạc Nhân bận rộn dọn dẹp một ngày, mãi đến trạng vạng, căn phòng rực rỡ hẳn lên. Mọi đồ vật bên trong đều được đổi mới, nhất là chiếc giường phủ chăn bông mềm mại này so với cái giường cũ chăn nát kia quả đúng là một trời một vực. Bàn viết cũng đổi, trên bàn đặt miếng đệm giữ ấm cho tay, trong ngăn bàn đựng máy sấy tóc. Bên cạnh là bàn trà đã được dọn sạch sẽ, trên cũng đầy hoa quả cùng với hạt dẻ đã tách vỏ. Bạch Lạc Nhân giống như từ dân thường phút chốc biến thành đương kim hoàng thượng. Trước khi đi, Cố Hải dặn dò Bạch Lạc Nhân một tiếng, nhớ kỹ lời tôi nói. Sau này đừng có tùy tiện cho người khác vào phòng, mấy thứ đồ ăn gớm ghiếc kia cũng không được mua nữa. Gội đầu xong phải thổi khô, tôi sẽ định kỳ đến kiểm tra. Phát hiện ra một lần sẽ trừng phạt cậu một lần. Tôi biết rồi mà. Bạch Lạc Nhân một bên không kiên nhẫn đáp lại, một bên đẩy Cố Hải ra ngoài cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 30, lãnh đạo xấu xa. Suốt một buổi chiều, Bạch Lạc Nhân bận rộn trong một chiến cơ đã được cải trang, vội đến mức nước cũng không kịp uống. Lúc vào mặt trời đã lên cao, lúc ra trời đã tối đen. Cả người căng cứng, mỏi mệt, nhưng vẫn còn phải đến phòng nghiên cứu kiểm tra tiến triển công trình. Điện thoại để ở ký túc xá, Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn, có đến tận 7-8 cuộc gọi nhỡ. Hỏng bét, đã 8 giờ hơn, cơm tối có lẽ đã được mang qua. Bạch Lạc Nhân vội vã đi tới cửa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ. Bạch Lạc Nhân vỗ vai cậu ta vài cái. Khi người kia quay đầu lại, hai tai đã bị lạnh đến đỏ bừng. Cậu chờ lâu rồi phải không? Bạch Lạc Nhân khách sáo. Người đưa cơm là do Cố Hải thuê, tên là Hoàng Thuận. Lúc Cố Hải không rảnh, Hoàng Thuận sẽ thay hắn đưa. Không đâu, tôi chờ nửa tiếng. Hôm nay Cố Tổng cũng phải tăng ca nên chuẩn bị đồ ăn chậm. Dứt lời liền mở cửa xe, lấy cà mèn giữ ấm ra đưa cho Bạch Lạc Nhân. Mặt Bạch Lạc Nhân lộ vẻ cảm kích sâu sắc. Phiền cậu nhiều quá. Hoàng Thuận vui tươi hớn hở. Không phiền đâu, đây là công việc của tôi mà. Hay là cậu vào phòng tôi ngồi chơi một chút, tôi với cậu cùng nhau nói chuyện. Không cần đâu. Hoàng Thuận phất tay, tôi phải về nhà ăn cơm. Bạch Lạc Nhân rút trong ví ra hai tờ nhân dân tệ nhét vào túi áo Hoàng Thuận. Hôm nay đã làm mất thời gian của cậu. Hoàng Thuận vội vàng nhún nhường. Đừng. Không được đâu. Cố Tổng đã trả tiền cho tôi. Cậu cứ cầm lấy đi. Bạch Lạc Nhân vẫn nhét tiền vào túi cậu ta, xoay người rời đi. Hoàng Thuận không đuổi kịp, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải đem tiền cất vào túi áo, lái xe trở về. Bạch Lạc Nhân mang cơm vào phòng nghiên cứu, vừa mở cửa ra, mấy nhóm người đang trụng lại tán chuyện liền tản ra, nhường chỗ cho cậu. Bạch Lạc Nhân mặt không đổi sắc đi về vị trí của mình, vừa ăn cơm vừa xét duyệt tài liệu. Đây là thời gian thư giãn nhất trong ngày của Bạch Lạc Nhân, trước khi mở cà mèn ra cậu vẫn luôn chờ mong. Bởi vì đồ ăn Cố Hải làm cho cậu hai tuần nay không phải dạng vừa, mỗi ngày cậu đều có thể ăn những món khác nhau, có rất nhiều món trước kia chưa từng ăn, có lẽ là Cố Hải mới học nấu. Cứ thế vừa ăn vừa làm việc, đối với Bạch Lạc Nhân mà nói cũng có thể xem như giải trí. Ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân là một công nhân tên Cam Vĩ Cường. Thằng nhóc này thấy nhiều ngày rồi, Bạch Lạc Nhân luôn dùng đúng một cái cà mèn để ăn cơm. Hơn nữa mùi thơm bay ra từ cái cà mèn kia quả thật có thể làm người ta chết. Tôi này nói, đồng chí Tiểu Bạch. Cam Vĩ Cường không nhịn được, mở miệng. Bạch Lạc Nhân liếc mắt qua. Sao vậy? Cậu mua đồ ăn từ ngoài vào hả? Sao thức ăn có thể ngon đến vậy? Cam Vĩ Cường nghển cổ qua nhìn. Bạch Lạc Nhân nhếch miệng, đắc ý nói, nhà hàng này, cả Trung Quốc chỉ có một mà thôi, cậu tuyệt đối không mua được đâu. Đây là lần đầu tiên Cam Vĩ Cường nhìn thấy biểu tình sống động đến thế trên mặt Bạch Lạc Nhân. Cậu ta phát hiện, người này hết sức yêu đồ ăn. Đối với chuyện gì cũng bày ra thái độ thờ, chỉ khi ôm lấy cà mèn cơm, cảm xúc trên mặt liền biến hóa. Nếu lúc này nói chuyện phiếm hay bàn công việc với cậu hầu như không bao giờ bị từ chối. Cho tôi nếm thử với. Mũi Cam Vĩ Cường ghé nhanh đến gần cà mèn của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân xoay người, lưng hướng về phía Cam Vĩ Cường, ý tứ rất rõ ràng. Cam Vĩ Cường chập chập hai tiếng. Bạch thủ trưởng, cậu keo kiệt quá, tôi cũng không ăn nhiều, chỉ muốn nếm thử chút thôi mà. Không cho. Bạch Lạc Nhân một chút đều không giống nói đùa. Cam Vĩ Cường bất đắc dĩ cười cười. Hay là thế này, tiểu Bạch, tôi gửi tiền cho cậu, mai cậu giúp tôi đặt một phần, có được không? Đã bảo là cả Trung Quốc chỉ có một, bán cho riêng tôi. Cam Vĩ Cường vẫn chưa từ bỏ ý định. Tiểu Bạch, không bán cho người ngoài vậy người kia là vợ cậu hà? Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng nghiên cứu người đều sống động hẳn lên, toàn bộ đều dồn mắt về Bạch Lạc Nhân. Bọn họ rất hiếu kỳ, rốt cuộc là loại tiên nữ nào có thể đem người như Bạch Lạc Nhân bắt gọn. Nhưng nhìn cái cách cậu bảo vệ đồ ăn có thể khẳng định một điều, muốn giữ chặt trái tim đàn ông, trước tiên phải nắm giữ dạ dày của anh ta. Quân báo sắp tới một chỉ huy mới sẽ chuyển tới, mấy ngày nay quân kỷ luôn phải thi hành một cách nghiêm túc. Bạch Lạc Nhân từ phòng nghiên cứu đi ra đã là 10 giờ hơn, còn phải đi một vòng quân doanh, kiểm tra tình huống ngủ nghỉ của binh sĩ, bắt vài người gọi là giết gà dọa khỉ. Theo truyền thuyết dân gian, con khỉ rất sợ trông thấy máu, cho nên khi người ta muốn dạy khỉ, trước hết họ giết một con gà, bắt con khỉ nhìn thấy đống máu bê bết rồi mới bắt đầu giáo hóa. Lúc bắt khỉ cũng thế, người ta vặn cổ con gà cho nó kêu lên những tiếng ghê rợn, khiến cho khỉ bủn rủn chân tay thì đến bắt. Sát kê hách hầu có tác dụng lớn, làm cho các vụ mới nở ra trong trứng nước bị rơi vào cảnh bối rối, sợ sệt. Theo binh pháp Tôn Tử, khuôn mặt này của Bạch Lạc Nhân ngoại trừ Cố Hải bị nhiếp hồn đoạt phách, còn đối với binh sĩ mà nói lại rất có uy. Những binh sĩ này buổi tối trước khi ngủ nói chuyện phiếm, chỉ cần nhắc tới Bạch Lạc Nhân, đều mang một biểu tình sợ hãi. Tân binh ở đây hầu như không có ai là chưa bị cậu chỉnh qua. Bước chân Bạch Lạc Nhân vững vàng băng qua mỗi góc của quân doanh, làm bạn đường với cậu chỉ có một chiếc đèn. Không được, sâu quá. Đâu nào, anh còn chưa vào hết đâu. Vâng, lớn quá. Cầu xin anh. Cầu xin? Là cầu xin dừng lại hay là cầu xin tiếp tục đây? Chân Bạch Lạc Nhân đột nhiên ngừng lại, tắt đèn, bóng tối bao vây xung quanh, thanh âm hai người kia càng phát ra rõ ràng. Bạch Lạc Nhân rành mạch nghe được, đây là tiếng của hai thằng đàn ông, tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên tai. Bạch Lạc Nhân nghe xong, tai nóng lên, phải chịu đựng quá nhiều đây. Dựa theo kỷ luật quân đội, đừng nói tới việc phát hiện đang ở bên ngoài làm chuyện này, chỉ cần phát hiện ở ký túc xá thôi, nhất định sẽ bị xử phạt rất nặng. Bạch Lạc Nhân mở đèn lại, thanh âm động tình lập tức im bặt. Bạch Lạc Nhân đi phía trước vài bước, cảm giác được bên phải có động tĩnh, ngọn đèn vừa chiếu qua, lập tức nhìn thấy hai người đàn ông mặc quân phục, dùng một ánh mắt kinh hãi nhìn cậu. Thủ trưởng, em, bọn em. Bạch Lạc Nhân lạnh mặt đi về phía bọn họ, rồi bất ngờ nhận ra quần áo hai người vẫn nghiêm chỉnh, hơn nữa tất cả đều ngồi xổm trên đất, không có bất cứ hành động thấp kém nào. Chẳng lẽ mình nhầm rồi? Bạch Lạc Nhân lại lấy đèn chiếu ra xung quanh, chỉ thấy hai người này, không còn ai khác. Sao lại thế này? Tầm mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lẽo nhìn về hai người kia. Hai người trao đổi ánh mắt, quyết định nói thật. Đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân mà nói dối chính là tự tìm đường chết. Vừa rồi có hai con dế, chúng tôi liền để chúng giao phối. Bạch Lạc Nhân cảm giác có một tiếng sét lớn từ trên đỉnh đầu bổ xuống. Hai người cúi đầu đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, không dám hé răng nửa lời. Không biết ai đó đã sợ đến lạnh toát, hai đùi run rẩy. Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm bọn họ khoảng 10 phút, đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Nếu hai con dế này xuất hiện trong phòng của cậu và Cố Hải 8 năm trước thì liệu họ có cùng nhau làm ra loại chuyện tệ hại thế kia không? Nghĩ thế, Bạch Lạc Nhân đột nhiên phát hiện hai đứa trẻ rất đáng yêu. Được rồi, trở về ngủ đi. Hai người kia tưởng rằng Bạch Lạc Nhân sẽ giận dữ, tưởng họ sẽ bị cắt mất một bữa ăn. Kết quả, nơm nớp lo sợ chờ đợi nửa ngày, đợi đến khi nghe được một câu lấy lệ như vậy. Hai người quả thực không thể tin nổi. Bạch Lạc Nhân vốn nổi tiếng phát xít, sao hôm nay lại khoan dung đến thế? Thất thần cái gì? Còn không mau đi đi, hay là chờ đội trưởng của các cậu đến đón? Hai người vừa nghe thấy lời này lập tức đi nhanh. Bạch Lạc Nhân kéo lê thân hình mệt mỏi thân hình về ký túc xá, tắm nước nóng, cảm thấy thân thể càng mệt mỏi, mặc kệ đầu tóc ướt sũng cứ nằm lên giường. Máy thổi tóc đặt rong ngăn bàn, Bạch Lạc Nhân định thổi khô tóc rồi ngủ tiếp. Kết quả nhìn thấy ổ điện quá xa giường, rất lười xuống giường, vì thế bỏ qua một lần, cầm lấy di động gọi điện cho Cố Hải. Cố Hải cũng vừa nằm lên giường được một lúc, đang định gọi cho Bạch Lạc Nhân, nhưng cậu lại gọi trước. Này, lười biếng. Cố Hải nghe được thanh âm Bạch Lạc Nhân, trái tim đều ấm lên. Sao hôm nay cậu không đến? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải nhẹ nhàng nói, tăng ca muộn quá, trở về thu xếp đồ đạc, tôi phải đi công tác hơn một tuần. Lâu vậy sao? Đi đâu? Cố Hải thản nhiên trả lời, đi Thâm Quyến. Bạch Lạc Nhân nằm trên giường rộng thoải mái, trong lòng lại không thể thoải mái. Vậy mai cậu vẫn đến hả? Ừ. Cố Hải ôn nhu nói, ngày mai sẽ đến vào buổi trưa, mang cho cậu bữa cơm cuối cùng trong tuần này. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân có chút ảm đạm, hay là thôi đừng nấu cũng được, cậu qua đây sớm một chút, chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn, ha ha. Không nỡ để tôi đi sao? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, vậy mai cậu đừng đến. Cố Hải yêu chiều trả lời, tôi sợ tôi không đến, cậu ôm quần áo tôi khóc thì biết làm sao. Bạch Lạc Nhân nói liên tục 6 câu cút. Cố Hải tưởng tượng vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng liền ngứa ngáy. Nhân tử, mở video con đi. Bạch Lạc Nhân định đồng ý, nhưng đột nhiên nhận thấy mái tóc đang ướt sũng. Chuyện này, tôi đã tắt đèn rồi. Cậu dậy bật lại vậy? Bạch Lạc Nhân ho nhẹ một tiếng, tôi cởi quần áo rồi, lười xuống giường. Cậu quên rồi sao? Tôi mua cho cậu đèn ngủ đặt cạnh giường, cậu mở cái đó ra là được rồi. Thanh âm Cố Hải rất nhẹ nhàng nhưng Bạch Lạc Nhân lại cảm thấy bao quanh điện thoại là hàn khí bức người. Mình nằm ở chỗ yếu thế từ khi nào? Mình đường đường là một quân nhân, tại sao nhất định phải nghe lời hắn? Bạch Lạc Nhân thật sự rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng, ông đây không thổi tóc đấy, cậu làm gì được tôi? Nhưng nghĩ đến việc ngày mai hắn phải đi, cổ họng không thể cất nổi thành tiếng giống nào, thật phiền muộn. Cố Hải chờ lâu không thấy được trả lời, tà tâm bắt đầu nổi lên. Sợ gì? Tôi chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút, còn chưa bắt cậu cho tôi nhìn phía dưới đâu đây? Bạch Lạc Nhân nghiến răng, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, thông minh nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay lúc tôi kiểm tra kỷ luật phát hiện một chuyện rất thú vị. Sau đó đem chuyện hai cậu lính bắt hai con dế giao phối với nhau kể rõ cho Cố Hải. Quả nhiên Cố Hải nghe xong cảm thấy rất hứng thú, vui cười hớn hở hỏi, làm sao họ làm được vậy? Dạy bảo tôi chút. Tự nghĩ đi. Cậu dạy cho tôi sẽ không bắt cậu mở video con. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân không thể chịu nổi sự kích thích của ai đó, giúp cả người vào ổ chăn, bày ra bộ dạng của lãnh đạo xấu xa vô cùng nhuần nhuyễn. Bên kia, Cố Hải vẫn còn đang hăng say xoay xoay lắc lắc, điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Không được rồi, tôi phải tập hợp. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng nhảy xuống giường, đấu tranh kịch liệt để mặc quần vào, vội đè lão nhị đang ngẩng đầu hưng phấn xuống, khẩn cấp chạy ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 31, Tiểu Bạch Đen đuổi Bạch Lạc Nhân đi sang khu ký túc của binh sĩ, đứng trước cổng hô lớn, tất cả nhanh nhẹn lên cho tôi. Một binh sĩ rồi lại một binh sĩ lao ra từ ký túc đi ngang qua Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cùng vài người cuối hàng ngũ chạy về phía sân huấn luyện. Trên lễ đài,

hiện tại một chút khẩu vị cũng không có, nhưng Bạch Lạc Nhân không thể không ăn, ai mà biết chiều vị sư trưởng này lại vẽ ra thứ gì, đến khi đó không còn chút thể lực nào thì chịu sao nổi. Nhà ăn đã sớm hết cơm, quán ăn lại quá xa, Bạch Lạc Nhân do dự một chút, cuối cùng quyết định vào siêu thị, dù sao Cố Hải không có đây, cứ ăn bừa một chút vậy, mua liền 3 hộp mì cùng loại và 2 cái xúc xích, xách về ký túc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 32, lần này thật đau lòng Bạch Lạc Nhân mới ăn được nửa gói mì ăn liền, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cửa xe, ngẩng cổ ra bên ngoài nhìn thử, hóa ra là Cố Hải. Cậu ta còn chưa đi, niềm vui sướng trong lòng Bạch Lạc Nhân chợt lóe lên, phản ứng đầu tiên chính là nhét phần mì còn lại vào ngăn kéo. Sau đó kéo chăn qua, che kín mớ mì còn lại, lau sạch miệng, đôi mắt lộ ánh sáng kinh ngạc. Cậu không đi sao? Cố Hải sảng khoái cười, chuyến bay bị chậm 2 tiếng, tôi thấy chỗ này rất gần sân bay, nên tiện thể qua đây thăm cậu, không nhìn cậu một cái trong lòng không yên tâm. Bạch Lạc Nhân nghe được câu nói này dường như mọi mệt mỏi đều tan đi hết. Cố Hải đi tới ôm lấy Bạch Lạc Nhân, trong lòng đặc biệt lưu luyến. Tuy lúc bình thường không thể thường xuyên gặp mặt, chỉ có thể dùng một hộp cơm để đồng hành và chăm sóc nhau. Còn giờ đây cả một tuần thật sự cách xa, chỉ có thể dựa vào mấy công cụ liên lạc lạnh lẽo để trao đổi cảm xúc. Tôi có người bạn mở khách sạn, tôi đã ghé qua đó vài lần, mùi vị cũng không tệ lắm. Tôi đã liên hệ với quản lý của bọn họ rồi, như thường lệ sẽ đưa cơm cho cậu. Qua một tuần, chỉ cần kiên trì sẽ qua nhanh thôi. Bạch Lạc Nhân gõ mạnh sau lưng Cố Hải một cái. Đừng làm phiền người khác, chân tôi không phải rất dài sao, trong đại viện cũng có vài tiệm cơm mà, muốn ăn khi nào mà không được. Với lại thức ăn căng tin bán cũng không tệ. Thức ăn căng tin không tốt, tôi không phải sợ kẻ nào đó làm biếng sao. Tìm người đưa thức ăn qua cho cậu, đỡ cho cậu lại ăn phải những đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Nói xong, buông Bạch Lạc Nhân ra. Theo thói quen định đến ngồi trên giường, kết quả lại bị Bạch Lạc Nhân kéo lại. Cậu có muốn tôi lái phi cơ chở cậu đến Thâm Quyến không? Bạch Lạc Nhân ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi cái phòng ngủ với nguy hiểm bốn phía này. Chờ gì mà chờ? Cậu nhìn xem, khuôn mặt cậu đã gầy đi nhiều, chắc mệt mỏi lắm, hốc hác cả rồi. Cố Hải đau lòng không rời mắt khỏi khuôn mặt tiểu tụy của Bạch Lạc Nhân. Chúng ta ngồi trong phòng nói chuyện một chút. Tôi chỉ muốn cùng cậu nói chuyện thôi. Như vậy sẽ chậm giờ bay. Mắt Bạch Lạc Nhân chớp chớp. Hay là tôi lái xe đưa cậu ra sân bay. Như vậy cậu cũng không cần ngồi đây làm chậm trễ thời gian. Chúng ta sẽ có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Cố Hải yên lặng, nhìn chăm chú vào thần thái rạng rỡ trên mặt Bạch Lạc Nhân. Thầm nghĩ, một kẻ có tội thường hay biểu hiện trạng thái tinh thần, thể chất cực kỳ phấn chấn. Cố Hải đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi tin Bạch Lạc Nhân mới hưng phấn như vậy là vì mình, có thể thấy được chắc chắn cậu ta đang muốn giấu điều gì đó. Đừng mà, cậu để tôi ôm một cái có được không? Cố Hải mạnh mẽ đem Bạch Lạc Nhân kéo đến trên giường ngồi xuống. Một chút nữa, chỉ 1 cm nữa thôi là Cố Hải đã ngồi lên gói mì kia rồi. Bạch Lạc Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại cậu rất khẩn trương. Không khác gì đánh trận, nếu có ai nhìn thấy tình cảnh của cậu lúc này, nhất định cũng sẽ ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Bạch thủ trưởng, anh cũng có ngày hôm nay. Một tuần không được gặp nhau, cậu không muốn nói với tôi cái gì à? Môi Cố Hải hôn vài cái lên tai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân trong lòng yếu ớt đáp lại một câu, tôi chỉ nghĩ cậu mau đi đi. Môi Cố Hải tiến đến hôn lên khóe môi Bạch Lạc Nhân, sau đó đầu lưỡi vói vào miệng cậu. Bạch Lạc Nhân còn chưa có cảm giác gì, Cố Hải đã buông cậu ra. Sao trong miệng cậu lại toàn vị mì ăn liền? Có sao? Bạch Lạc Nhân giả ngu giả ngơ, vị giác của cậu ắt hẳn có vấn đề. Tôi không ăn, làm sao có vị ăn liền được? Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân đầy nghi ngờ. Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng, mặt không đổi sắc nói một câu, chính là vị đồ ăn cậu đưa cho tôi. Giữa trưa hôm nay tôi đã cho người đưa canh xương cho cậu, ngon không? Bạch Lạc Nhân định nói, ngon, nhưng vừa đến bên miệng lại bị nuốt ngược trở vào, cậu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Nếu Cố Hải đưa không phải là canh xương, mà chỉ để thử mình nên mới cố ý hỏi vậy, Bạch Lạc Nhân trả lời sẽ ngay lập tức bị phát hiện. Vì thế, nói lảng sang chuyện khác một cách hết sức tinh tế. Chỗ này của tôi đau quá. Bạch Lạc Nhân đem tay Cố Hải kéo đến đáy quân, khuôn mặt rối rắm nhìn Cố Hải. Vừa nghe đến lời này, lại nhìn thấy vẻ mặt Bạch Lạc Nhân, tim Cố Hải nhanh chóng tan thành nước. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân làm nũng với hắn đó. Trước giờ chưa từng được hưởng loại đãi ngộ này. Bạch Lạc Nhân đã đoán đúng, giữa trưa Cố Hải không đưa canh xương qua. Hắn chỉ muốn thử Bạch Lạc Nhân thôi. Kết quả Bạch Lạc Nhân chỉ cần dùng một ánh mắt giả vờ nghẹn khuất, nháy mắt đã đem Cố Hải nhập mộng, trong đầu trừ việc làm sao để dỗ cậu, cái gì không nghĩ nữa. Chỗ này đau sao? Có phải hôm qua trước khi vuốt súng không rửa tay? Cố Hải dịu dàng hỏi. Bạch Lạc Nhân trong lòng đặc biệt không dễ chịu, không còn gì tốt đẹp để nói à, sao lại đem đề tài, quay tay, ra nói. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, Cố Hải còn tưởng cậu ngượng ngùng, đến gần tai cậu nhỏ giọng hỏi, không phải là cậu thường xuyên, quay tay, sao? Cả nhà cậu mới thường xuyên, tôi còn chưa bò lên giường được lần nào. Lại đây, đem quần cởi ra cho tôi xem. Cố Hải làm bộ muốn đi tới kéo quần Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vội vàng tránh xa, cậu sợ sẽ có thêm một bàn tay ấn lên, chim. Như vậy lại bị thêm tội. Không cần, tôi chỉ đùa cậu thôi. Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân ôm về, nhất định muốn cởi quần cậu. Sợ cái gì? Bị tôi nhìn còn ít lần sao? Nào, ngoan, tôi xem có phải sưng lên rồi không? Bạch Lạc Nhân liều mạng chống cự, Cố Hải nhất quyết không tha. Kết quả hai người ngã nhào trên giường, một tiếng răng rắc vỡ vụn truyền đến dưới thân. Bạch Lạc Nhân không khỏi cứng đờ. Mì ăn liền bị nghiền nát. Cố Hải sắc mặt thay đổi. Một tay ôm Bạch Lạc Nhân ra khỏi chỗ đó. Một tay xốc chăn lên. Gói mì thật đáng thương biết bao. Bị đè đến bẹp nhép. Dĩa ăn bằng nhựa cũng vỡ nát. Bạch Lạc Nhân triệt để hóa đá. Thật lâu sau, Cố Hải mở miệng hỏi. Sao lại thế này? Tôi mua hộ người khác. Tôi không ăn. Bạch Lạc Nhân còn mạnh miệng nói. Cố Hải âm mặt, cậu muốn tôi tự tìm ra sự thật. Sự thật gì? Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải, đừng quậy nữa, nhanh chóng ra sân bay đi. Ánh mắt Cố Hải sơ xác tiêu điều gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, gần từng chữ một, khai báo thì được khoan hồng, chống cự sẽ phạt nghiêm. Nhìn cậu xem, quan trọng hóa vấn đề, Bạch Lạc Nhân hi hi ha ha cười. Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân ra, lục lọi. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải không chịu ăn nhẹ liền nặng tay đấm một cú vào người hắn. Đối với Cố Hải cái này cũng như không đấm. Ngữ khí lạnh lùng nói, Cố Hải, cậu dừng tay ngay lập tức. Tôi coi như chưa xảy ra chuyện gì. Cậu tiếp tục tìm, đến cuối cùng không tìm được. Về sau cũng đừng hòng bước vào phòng này nửa bước. Cố Hải đem ánh mắt chuyển tới mặt Bạch Lạc Nhân. Chậm rãi mở ra ngăn kéo, một mùi hương thịt bò nướng nhẹ nhẹ bay ra. Bạch Lạc Nhân chưa từng thấy Cố Hải mặt lộ ra vẻ thiếu đánh như vậy. Nắm đấm liền ghé thăm mặt Cố Hải, đáng tiếc chưa kịp đụng vào, ngược lại để Cố Hải lợi dụng, thuận thế nắm lấy cổ tay Bạch Lạc Nhân, hung hăng đem nửa người đè trên giường, rồi sau đó đá một phát lên mông cậu. Cú này đá xuống, Bạch Lạc Nhân nháy mắt nổi giận,